Chuyến xe bus số 14, chương 193, thuật mượn thân. Góc truyện audio.com. Mà anh xa nhai ngón tay đau. Cự ly xa như vậy tôi đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Như là dùng tới rất nhiều sức mạnh vô hình. Nguyên bản tôi cho rằng mà anh xa nhai xong ngón tay. Nên tiến hành bước kế tiếp. Ai biết hắn tiếp tục nhai cánh tay của chính mình. Từ cánh tay bắt đầu. Vẫn nhai đến vị trí vai. Mẹ nó, thân thể ma anh xa vốn là bị lão tổ đánh đến biến hình. Giờ khắc này hai bờ vai của hắn càng là dùng cường độ rất lớn đè ép về phía vùng lân cận khoang ngực. Tôi có thể rõ ràng nhìn thấy xương sườn trong cơ thể ma anh xa đều bị đè ép thành một hình chữ U khoa trương. Cứ như vậy. Mà anh xa thuận lợi cắn gãy hai cánh tay của mình vẫn cắn tới vị trí vai. Trong miệng hắn lẩm bẩm không ngớt. Vị trí yết hầu không ngừng mà lên xuống như là dùng sức nuốt xuống. Lão tổ liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói. Thời gian trăm năm, ngươi vẫn là không tiến bộ một chút xíu nào trước sau chìm đắm trong tà ma ngoại đạo. Tu luyện những thứ tà ác ngoài chính đạo. Trong miệng ma anh xa nhét bắp thịt của mình lẩm bẩm miệng. Nghẹn ngào ai oán vài tiếng. Tôi nghe không hiểu hắn nói cái gì. Nhưng có thể nhìn thấy nụ cười tà mị. Tà ác ma mị. Trên mặt hắn, thái giám này thật khiến tôi nổi da gà. Không lâu lắm, ngoài vai ma anh xa bắt đầu mọc ra bắp thịt. Tôi vốn cho là đây chính là thân thể tái tạo đơn giản nhất chính là lại mọc ra một đôi cánh tay hoàn toàn mới nhưng không nghĩ tới. Thứ mà mọc ra từ hai bên vai của ma anh xa quả nhiên là kinh bạo con mắt của tôi. Nếu như tôi không phải tận mắt nhìn thấy, cả đời này chính là đánh chết tôi. Tôi cũng tưởng tượng không nổi trên bả vai ma anh xa dĩ nhiên có thể mọc ra thứ này. Thịt nát trên bả vai hắn liền như dâu bạch tuộc chậm rãi nhúc nhích. Thịt nát nhúc nhích đồng thời lan ra bên ngoài từ từ mọc ra hai cánh tay thô to. Cánh tay này nghiêm ngặt mà nói không tính cánh tay. Bởi vì cánh tay này hoàn toàn khác so với cánh tay loài người. Hai cánh tay này như hai dâu bạch tuộc. Loại mà thô to nhất kia. Bên trên còn có rất nhiều lỗ nhỏ lít nha lít nhít tôi biết đó là giác mút. Mà trong lỗ nhỏ trên hai cánh tay của hắn dĩ nhiên lại mọc ra vô số tay nhỏ. Tay nhỏ này trắng nõn nà rất nhẵn nhụi vừa nhìn cũng biết là cánh tay trẻ con. Mà anh xa sử dụng một chiêu này đồng thời. Trên mặt lão tổ hiện lên vẻ giận dữ không thể áp chế. Hắn cắn răng, tức giận mắng. Năm đó ngươi chỉ là lạm sát, giết chóc lan tràn, loạn quân. Hôm nay ngươi dĩ nhiên tàn sát nhiều trẻ con như thế. Xem ra trong trời đất này đều không thể lại chứa chấp ngươi. Hai tay ma anh xa đã hoàn toàn mọc ra. Giờ khắc này một cái miệng của hắn còn chưa kịp nói chuyện. Lập tức liền có một trận tiếng khóc của trẻ con truyền ra từ trong miệng hắn. Hơn nữa là hàng vạn hàng nghìn trẻ con. Vô số tiếng khóc, đồng thời truyền đến. Âm thanh không chỉ lớn hơn nữa còn loạn. Hừ hừ, ta tu luyện ma anh công. Võ công luyện bằng trẻ em. Chính là vì chờ đợi thời khắc ngày hôm nay báo thù. Ngươi là làm bằng sắt đúng không? Ta ngày hôm nay liền muốn xé từng khối thịt của ngươi xuống ăn vào trong bụng ta. Chấm, lúc ma anh xa nói chuyện. Trong miệng không ngừng truyền ra tiếng khóc thê thảm của trẻ con. Tiếng khóc này dung hợp lại với nhau tiếng hắn nói chuyện. Lúc tôi nghe vào trong tai chỉ cảm thấy lỗ tai đều đau. Lão tổ không hề phí lời. Dẫm lên cánh tay quan âm nghìn tay bay qua từng đoạn. Trong nháy mắt vung tay đánh về phía ma anh xa. Trong lòng bàn tay tia sáng màu hồng lóe lên. Kiếm huyết hoàng xuất hiện. Tia sáng hồng lóe lên đồng thời. Chém xuống tay nhỏ của mấy đứa trẻ trên cánh tay trái của ma anh xa nhất thời trong lỗ mũi ma anh xa lại truyền tới một tiếng gào khóc của trẻ con. Tôi giấu ở phía dưới pho tượng khổng lồ quan âm nghìn tay nghĩ thầm. Đến tột cùng nên dùng biện pháp gì mới có thể giúp lão tổ dùng súng lục đánh lén sao? Tôi đoán chừng quá sức. Lão Tổ có thể dùng mí mắt kẹp đạn, mà anh Sa có thể ở trong nháy mắt liền có thể tóm lấy đạn. Hai người nhất định là không phân cao thấp. Điểm này không thể nghi ngờ. Hai tay Ma Anh Sa ở lúc Lão Tổ tấn công bỗng nhiên vung lên tóm lấy cánh tay Lão Tổ, nhất thời quần áo Lão Tổ bắt đầu bốc khói. Cánh tay của hắn bắt đầu biến hồng, như khối thép nung hồng. Lão Tổ cả kinh, một chân dùng sức đá vào ngực Ma Anh Sa. Thân thể lộn một vòng. Thời khắc này hai người tiếp tục truy đuổi ở trên hàng vạn hàng nghìn cánh tay của Quan Âm nghìn tay. Như dẫm lên cầu thang trèo lên từng bậc, đèn pin của tôi đều sắp soi không tới bọn họ. Cùng với sấm vang chớp giật ngược lại cũng có tia sáng soi sáng bọn họ. Lúc trong đầu đang nghĩ như vậy, tôi bỗng nhiên nghĩ đến. Sấm vang chớp giật, đúng vậy, sấm sét, sức mạnh của sấm sét bất luận người thường vẫn là tà ma ngoại đạo, đều khó mà chịu nổi. Đứng trên góc độ khoa học mà nói, một tiếng sấm sét nổ vang này, điện áp đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng. Người thường bị sét đánh tuyệt đối sẽ bị đánh đến mẹ hắn đều không nhận ra. Đứng trên góc độ của sức mạnh quỷ thần mà nói, sấm sét nhưng là khắc tinh của những tà ma ngoại đạo này. Khi còn bé, ông hai tôi từng kể cho tôi rất nhiều câu chuyện về phương diện này. Mỗi ngày lúc đến buổi tối sét đánh trời mưa, sấm sét nổ vang, tôi ngủ không được. Ông ấy liền nói, sấm sét này chính là thần long, rồng thần, ông trời phái xuống muốn bắt những dã quỷ sơn yêu kia, quỷ nơi hoang dã và yêu tinh trên rừng. Nếu như động vật nào bị sét đánh chết, đó chính là nó sắp thành tinh. Nếu như là cây nào bị sét đánh, đó cũng là linh khí trên cây nhiều lắm muốn biến thành yêu quái hại người rồi. Nhưng một vấn đề khác là, tôi nên làm như thế nào mới có thể làm sấm sét đánh tới trên người Ma Anh Sa? Tôi cũng không phải thần sấm trong truyền thuyết. Tôi căn bản không điều khiển được sấm sét. Chính lúc đầu tôi đau ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Lão Tổ cùng Ma Anh Sa đã dẫm lên tượng thần Quan Âm nghìn tay. Vẫn truy kích đến phần đầu của Quan Âm nghìn tay. Giờ khắc này đứng ở trên tóc. Tóc Quan Âm, đánh nhau. Hai tay Ma Anh Sa. Giờ khắc này ước chừng dài hơn 2 mét. Hoàn toàn quấn lấy Lão Tổ. Tôi lại híp mắt nhìn kỹ. Càng khiến tôi hoảng hốt lo sợ rồi. Lúc Lão Tổ bị Ma Anh Sa kiềm chế, hai cánh tay trẻ em to khỏe trên cánh tay của Ma Anh Sa dùng sức véo lên người Lão Tổ, nhắc tới cũng kỳ. Những cánh tay trẻ em kia xem ra trắng trẻo non nớt không có bất kỳ sức mạnh. Nhưng những tay nhỏ này lại mỗi một lần đều có thể véo một khối thịt nhỏ từ trên người Lão Tổ. Trên hai cánh tay thô to này, vô số tay nhỏ trực tiếp véo đến trên mặt Lão Tổ không ngừng co giật. Mặt như giấy vàng. Nhìn thấy nơi này, tôi vội vàng trèo lên tượng thần Quan Âm nghìn tay. Bên cạnh có thang đá điêu khắc sẵn, nếu như tôi tốc độ nhanh một chút có lẽ có thể chạy tới trong vòng 5 phút. Tôi vung hai chân của mình, cơ hồ đều phải dùng cả tay chân trèo lên trên. Lão Tổ giờ khắc này bị Ma Anh Sa mạnh mẽ kiềm chế. Ma Anh Sa quái gở cười nói, ta nhớ tới ngươi có một trái tim sắt có 102 trên đời. Năm đó ngươi có thể chiến thắng ta cũng là bởi vì ngươi có trái tim này. Bây giờ đây, lấy ra cho ta xem đi. Chẳng biết vì sao, lúc Ma Anh Sa nói câu này, tôi cảm giác được trái tim của tôi bịch nhảy một cái. Nhảy lên rất rõ ràng. Lão Tổ cắn răng, trên mặt đều ra mồ hôi. Tôi lớn tiếng la lên một câu. Lão Tổ, ông kiên trì chút, tôi liền đến giúp ông. Trong nháy mắt tôi sắp leo lên đến đầu tượng Quan Âm nghìn tay. Tôi trực tiếp giơ tay súng lên nhắm ngay Ma Anh Sa, bằng bằng bằng liên tiếp bắn mấy phát. Lần này không biết là Ma Anh Sa không chú ý tới tôi, vẫn là xảy ra chuyện gì. Dù sao viên đạn dĩ nhiên bắn vào trong thịt hắn, bất quá đối với hắn tựa hồ không có tổn thương gì. Ma Anh Sa quay đầu lại nhìn về phía tôi, cười lạnh một tiếng. Ta vốn còn yêu thích ngươi, bây giờ xem ra. Chà chà, không thể để ngươi sống nữa. Vừa thấy ma anh Sa chuẩn bị ra tay với ta. Lão tổ không biết sức lực từ đâu tới đây ra sức đạp bay ma anh Sa. Nhất thời mũi chân chấm đất. Lòng bàn chân bay như gió liên tục nhảy về phía tôi lúc đến trước mặt tôi. Lão tổ mắt sáng như đuốc. Trong mắt tựa hồ muốn tỏa ra tia sáng máu. Đồ đệ, ta muốn mượn thân thể cậu. Tiêu diệt ma anh Sa. Cậu có thể chịu đựng được không? Lão tổ cắn răng, kiên nghị nói. Tôi cũng cắn răng lớn tiếng nói. Sư phụ, tôi không sợ đau. Ma anh Sa nhất định phải chết. Nhân lúc ma anh Sa không có truy kích lại đây. Lão tổ đứng trước mặt tôi. Hai tay bấm ra một ấn quyết cổ quái. Như trong phim thần thoại. Nhất thời thân thể của hắn liền giống như là một bãi bùn nhão bắt đầu hòa tan từ phần đầu từ từ hòa tan thành một bãi như thủy ngân. Không chờ tôi phản ứng lại. Bãi thủy ngân kia giống như là có ý thức bò lên chân tôi chậm rãi theo cẳng chân tôi bò lên người tôi chuẩn bị bao phủ lên thân thể tôi. À, tôi ngẩng đầu ngửa mặt lên trời trừng mắt cảm thấy cả người đều giống như là bị ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy. Thủy ngân bò đến vị trí nào? Bắp thịt trên vị trí nào của tôi liền rõ ràng bị đốt cháy khét. Đồ đệ, chịu đựng. Chiêu này nhất định chém được ma anh Sa. Thanh âm của lão tổ trực tiếp truyền đến từ trong đầu tôi. Cách chương.